Định mệnh anh và em quay quay băng. Chương 159, tối nay nhất định phải ôm em gái Tiểu Du ngủ một giấc thật ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chưa tối, Hạ Tử Du đã lên giường nằm. Cô nằm nhắm mắt lại, mệt mỏi muốn được ngủ một giấc yên lành, nhưng trong đầu cô lại cực kỳ rối loạn, trằn trọc chờ mình qua lại. Cuối cùng cô ngồi dậy tựa vào đầu giường, nhớ lại cuộc điện thoại hôm nay cô không nhận, lòng cô đột nhiên rất chua, rất đắng. Suốt cả một tháng lẻ 23 ngày anh không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô không hiểu bây giờ anh còn gọi điện thoại cho cô làm gì. Anh muốn giễu cợt cô ngây thơ, hay là đang muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát bất lực lúc này của cô đây? Cô thừa nhận tại cô quá ngu ngốc mới có thể nghĩ rằng giữa họ rốt cuộc có thể xoay chuyển. Khi cô gạt hết mọi suy nghĩ nằm xuống giường một lần nữa, bên ngoài cửa phòng cô đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa có quy luật. Cô nhất thời phát hoảng, bởi vì ngoài cô ra sẽ không còn ai ra vào nhà trọ này nữa, mà lúc này có người gõ cửa phòng cô chứng minh người này đã mở cửa đi vào nhà trọ. Nên, người tới rõ ràng là, nghĩ đến sự thật này, động tác đang định bước xuống giường đi mở cửa của cô bỗng khựng lại. Giọng nói vang lên ngoài cửa phòng quả nhiên là giọng nói trầm thấp quyến rũ của Đàm Dịch Khiêm. Tử Du, là anh, nghe giọng anh lúc này hốc mắt cô bỗng chốc nhuộm đỏ, cô cắn môi thật chặt không để ý tới anh. Giọng của anh còn trầm hơn cả vừa rồi. Mở cửa chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Cô vốn định đưa tay ôm đầu trốn trong chăn làm như không nghe thấy gì hết, nhưng cô biết nếu cô thật sự làm như vậy cô chỉ sẽ càng thêm xem thường mình, bởi vì điều này sẽ làm cho anh cảm thấy cô đang giận anh, ngược lại sẽ khiến cô mất tự tôn của chính mình. Sau khi liên tục hít sâu hai hơi, cô lau đi nước mắt quanh khóe mi, bước xuống giường, cuối cùng cũng mở cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng là bóng dáng cao lớn rắn giỏi của anh, vẫn phong trần ngạo nghễ như trước. Cô lạnh nhạt đón lấy đôi mắt đen sâu như hồ nước của anh, bình tĩnh cất lời nói. Đã trễ thế này, có chuyện gì không? Ánh mắt anh dừng lại trên hốc mắt ửng hồng của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Tại sao không nhận điện thoại của anh? Cô không muốn viện lý do nào khác, nói lạnh nhạt. Ồ, anh tìm tôi có việc à? Giọng anh nói nhẹ nhàng từ tốn. Anh muốn nói tiếp chủ đề lần trước chúng ta chưa nói xong. Lúc này, cô nhìn anh, cau mày. Lần trước chúng ta có chủ đề chưa nói xong sao? Anh nghe ra chút cảm xúc gì đó trong lời nói của cô, nhẹ giọng đáp. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này anh đang bận một chuyện rất quan trọng. Đến lúc này, cô mới ý thức được vừa rồi cô đã phơi bày hết tâm tình của mình trong lời nói, cô nuốt nghẹn một ngụm nước xuống cổ họng. Sau khi ổn định cảm xúc của sự chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô từ tốn nói. Đây là chuyện của anh không cần phải nói với tôi. Đã trễ rồi, nếu như không có chuyện gì khác tôi muốn đi nghỉ. Ngay khi cô xoay người đi anh chợt bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô. Cô dùng hết sức cũng không thể hất được tay anh ra, cuối cùng cô xoay người lại lạnh lùng nhìn anh nói. Đàm Dịch Khiêm, anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn như thế nào. Anh kiềm chặt hai vai cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt của cô. Anh muốn như thế nào em đã biết rõ rồi. Tôi biết rõ, cô cười mỉa mai, không biết ông Đàm cho rằng tôi đã biết rõ gì chứ. Giọng điệu của anh tuy là quở trách nhưng giọng nói khàn khàn còn kèm theo đau lòng. Anh không cho phép em tức giận với anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nuốt nỗi cay đắng vào trong cổ họng, dứt khoát kiên quyết tránh khỏi sự kìm kẹp của anh. Anh thật là khó hiểu, tôi có tư cách gì mà giận anh. Anh là chủ tịch tập đoàn Đàm Thị quyền cao chức trọng, mà trong mắt anh tôi cũng chỉ là một người phụ nữ để anh có thể chơi đùa bất cứ lúc nào. Lúc anh vui thì nói đôi câu ngọt ngào dễ nghe một chút trêu chọc tôi, lúc bực bội thì có thể không chút do dự xoay người rời khỏi, tình cảm trong mắt anh chẳng qua chỉ là một thứ dâu ria anh có thể nắm giữ chơi đùa thỏa thích. Cô vốn không muốn nói ra những lời này, nhưng khi nhìn thấy anh cô chỉ muốn mắng anh xối xả một trận. Anh dựa vào cái gì mà cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc cô như vậy? Cứ coi như cô ngu ngốc, coi như cô ngây thơ, cô nhận hết, chỉ cầu mong sao lúc này anh đừng xuất hiện trước mặt cô nữa là được, nhưng tại sao anh cứ phải xuất hiện trước mặt cô bất chợt như vậy? Đối mặt với sự lên án của cô, mấy ngày bôn ba liên tục mệt mỏi làm anh cũng khó chịu chán chường, nhưng anh biết rõ cô có cảm nhận như vậy là đương nhiên, nên anh đè nén cảm xúc nhẫn nại nói. Nếu như trong mắt anh tình cảm chỉ là thứ dâu ria, vậy thì những năm qua anh sẽ không thể không có người phụ nữ nào khác mà chỉ nghĩ đến em. Cô lạnh lùng cười ra tiếng, Đàm Dịch Khiêm, tôi chịu đủ rồi, cái anh gọi là, quan tâm, tôi không muốn có nữa, tôi không tỉnh táo được như anh, tôi cũng xem thường bản thân mình trước mặt anh thì giả bộ kiên cường lại chẳng bao giờ tự khống chế được, tôi rất ngu ngốc, rất đần độn, nhưng ít nhất tôi sẽ không lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Tôi không chơi được trò chơi của anh, tôi là người, không phải một món đồ vật, không phải anh muốn cầm thì cầm, không muốn cầm liền đá sang một bên. Giọng nói anh vô cùng khàn đục, đôi mắt tràn đầy tia máu, hỏi cô. Trong lòng em, tôi chính là một người như vậy. Hạ Tử Du khóc tức tưởi, cô quệt nước mắt trên má, đau đớn nói. Vậy xin anh nói cho tôi biết, anh là người như thế nào? Đôi mắt đen u ám của anh hằn lên nỗi đau đớn sâu thẳm, anh liếc nhìn bên cạnh. Không khí căng thẳng mà tĩnh lặng, lâu đến mức như thể trải qua cả một thế kỷ, anh lại nhìn cô lần nữa, bình tĩnh nói. Nếu bây giờ em không thể bình tĩnh nói chuyện với tôi, vậy đợi em tỉnh táo lại, tôi sẽ tới tìm em sau. Cô đưa lưng về phía anh, nói lạnh nhạt, anh không cần tới tìm tôi nữa, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh. Đôi chân đang sải bước ra cửa của anh bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng vẫn rời khỏi nhà trọ của cô. Lại 3 ngày nữa trôi qua, mấy ngày nay Hạ Tử Du trông thì có vẻ cũng không có gì khác thường, nhưng khi làm việc thì luôn phạm sai lầm, cũng may chỉ là những vấn đề nhỏ. Hôm nay, khi Hạ Tử Du đang thu dọn đồ đạc định tan ca, đột nhiên bên tai cô truyền đến tiếng chào cung kính của các đồng nghiệp. Tổng Giám đốc Đàm Dịch Khiêm ít khi tới phòng PR, khiến cho các nhân viên đang chuẩn bị tan sở náo nhiệt hẳn. Hạ Tử Du ngước mắt lên theo bản năng, ánh mắt bất chợt đối diện với ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm cũng đang dừng lại trên người cô từ khi bước vào phòng PR. Các nhân viên ở phòng PR cũng đã nghe tin Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Điêu tái hợp từ lâu, vì vậy thức thời tản ra như muôn chim thú trong rừng, dành thời gian và không gian cho họ. Hạ Tử Du thu lại ánh mắt khỏi người anh, cất giọng khách sáo như nhân viên bình thường cúi đầu chào hỏi. Tổng Giám đốc Đàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nước này thì Đàm Dịch Khiêm đã mất tính nhẫn nại, đột nhiên giữ chặt người Hạ Tử Du đang muốn rời khỏi lại, nghiến răng gằn từng chữ. Em nhất định phải tỏ ra xa lạ với tôi như vậy sao? Sau khi Hạ Tử Du giãy giụa không có kết quả, nhướng mày lên nói. Tổng Giám đốc Đàm, đừng quên đây là công ty. Đàm Dịch Khiêm bất chợt ôm lấy đầu Hạ Tử Du, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đám nhân viên đang núp ở ngoài cửa kính phòng PR nhìn thấy này cảnh tượng nóng bỏng này, ai ai cũng đều nín thở, há to miệng. Hạ Tử Du vung tay lên đấm mạnh vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, thế nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề buông cô ra, vẫn hôn cô nồng nhiệt. Một giây sau, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn trong miệng họ, anh thế mới biết cô lại dám cắn rách môi anh. Nhưng anh cũng không vì vậy mà buông cô ra, vẫn mặc cho mùi máu tanh hòa quyện cùng sự đau đớn, bất chấp tất cả mút lấy môi cô. Mấy chục giây sau, Đàm Dịch Khiêm mới buông cô ra. Bờ môi Hạ Tử Du đã sưng đỏ ẩm ướt, màu máu đỏ sẫm nhuộm lên môi cô trông vô cùng quỷ dị. Hạ Tử Du vung tay lên muốn cho Đàm Dịch Khiêm một cái tát nhưng đã bị Đàm Dịch Khiêm bắt được trước. Hạ Tử Du tức giận giật tay lại, cảm giác uất ức chua xót làm sống mũi cô cay cay, cô quay hốc mắt nhuộm đỏ sang bên cạnh. Đàm Dịch Khiêm không hề tức giận, anh xoay khuôn mặt cô lại, hàng lông mày rậm nhíu lại, giọng khàn khàn nói. Anh không muốn thấy em không vui thế này, em nói cho anh biết, phải làm thế nào em mới có thể hết giận anh đây. Cô quật cường không nói chuyện cũng không nhìn anh, Đàm Dịch Khiêm nâng cầm cô lên, ép cô đối diện với ánh mắt anh. Nhìn anh đi, cô phớt lời không đếm xỉa tới. Đàm Dịch Khiêm không còn kiên nhẫn nữa, hét lên giận dữ. Đáng chết, rốt cuộc em muốn tôi phải làm thế nào? Anh đột nhiên cao giọng hét lên khiến cô giật mình hoảng hốt, sắc mặt bỗng tái nhợt. Ý thức được hành động của mình làm cô sợ, Đàm Dịch Khiêm hối hận kéo cô lại ôm vào trong ngực cất lời đầy yêu thương. Đừng giận anh nữa, được không? Không phải anh để ý đến những lời em nói ngày hôm đó, chỉ là có chút chuyện cần anh đi giải quyết mấy ngày. Không có con thì không có con, chúng ta còn có Liễu Nhiên, anh không quan trọng chuyện đó. Về chuyện 3 năm trước, sao anh còn có thể giận em chứ? Đầu sỏ gây nên mọi chuyện là anh không nên để em chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô tựa vào ngực anh, hai hàng nước mắt không chút kiêng kỵ lăn dài xuống. Cảm thấy nước mắt cô đã thấm ướt áo vest của mình, Đàm Dịch Khiêm đau lòng nâng khuôn mặt cô lên, lau đi nước mắt tràn ra nơi khóe mắt từng chút một, khàn giọng nói. Nói cho anh biết, có phải đang giận anh mấy ngày nay không liên lạc với em không? Nói đến đây, nước mắt cô lại càng rơi mãnh liệt. Đàm Dịch Khiêm dùng nụ hôn nhẹ mút lấy những giọt nước mắt trên gò má cô, tiếp tục giải thích. Có một số việc anh không thể giải thích cho em hiểu, nhưng em đừng suy nghĩ lung tung, phải tin tưởng tình cảm giữa chúng ta là thật. Nghe anh nói những lời này cô không khỏi cảm thấy quen thuộc khó hiểu, như thể 3 năm trước đây anh cũng đã từng nói với cô những lời này. Lần đó là vì anh không muốn tiết lộ sự thật giữa họ có thù hận đời trước. Cô chậm rãi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Quan hệ giữa chúng ta bết bát như vậy, anh bảo tôi phải làm thế nào để tin tưởng chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có biết không, ngay từ 5 năm trước trái tim của tôi cũng đã chồng chất vết thương, mỗi lần nhớ tới anh tôi liền cảm thấy mình rất vô dụng, cứ luôn ngu xuẩn đần độn như vậy. Nhưng mà tôi cố gắng từ bỏ mà vẫn không sao làm được. Anh có biết anh không hề kiêng nể gì mà đi phá hỏng cuộc sống của một người như vậy là một chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào hay không? Đàm Dịch Khiêm vô cùng thành khẩn hỏi cô, vậy em có đồng ý cho anh một cơ hội để bồi thường không? Cô nhìn đôi mắt đen sáng quắc của anh, nghẹn ngào nói. Tôi không muốn, vì đã quá sợ. Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào lòng, dỗ dành. Đừng sợ, cô bị buộc dựa vào lồng ngực của anh, nghẹn ngào nói. Tại sao người khác yêu nhau, bất kể trải qua bao nhiêu khổ nạn, nhưng ít nhất trong lòng họ vẫn cảm thấy ngọt ngào, mà giữa chúng ta lại luôn tràn đầy đắng cay như vậy. Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng thở dài ôm cô thật chặt, vòng tay ôm cô thật chặt như muốn che chở bảo vệ toàn vẹn cho cô. Về sau sẽ không còn vậy nữa. Cô vẫn nức nở tựa sát vào bờ ngực rắn chắc của anh, lời lên án của cô có vẻ cực kỳ đáng thương. Buông tha cho tôi được không? Anh sẽ tìm được một người thích hợp với anh hơn. Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên đôi mắt đã khóc đỏ của cô, lòng chiếm hữu đối với cô đã hoàn toàn biểu lộ trong đôi tay khẽ run cùng ánh mắt nóng rực. Em đừng có mơ đến chuyện đó, chúng ta nhất định phải ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Nét đau đớn nơi đáy mắt của cô đã tác động mạnh đến anh biết bây giờ anh vẫn chưa làm được nhưng anh tuyệt đối không buông tha cô như mong muốn. Đừng như vậy nữa, hãy buông tha cho tôi không thể hào phóng đến thế, không thể nhìn anh thường xuyên ở bên những người phụ nữ khác yêu tú hơn tôi mà không để ý, nghe vậy anh cong môi cười một tiếng. Anh cứ nghĩ là em sẽ không thèm để ý đến chuyện anh ở bên Đan Nhất Thuần chứ. Nước mắt phủ mờ tầm mắt của cô, tôi không muốn để ý, vì tôi nghĩ rằng anh đã không cần tôi, nên chỉ có thể ép mình không được để ý, cô nghẹn ngào nói, cho đến khi nỗi khổ trong lòng nghẹn lại nơi cổ họng khiến cho lời cô nói không thể nào trôi chảy được nữa. Nếu như anh và Nhất Thuần có quan hệ thì hôm nay thì anh sẽ không tới tìm em. Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm nổi lên ánh sáng rạng rỡ, anh nâng hai tay cô lên nắm nhẹ. Có ba chữ anh vẫn luôn muốn nói với em, khi này cô trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn anh. Anh, Đàm Dịch Khiêm ôm cô vào trong lòng siết thật chặt, lấy anh đi, anh sẽ nói cho em biết. Mặc dù Hạ Tử Du không còn xa cách Đàm Dịch Khiêm nữa, nhưng cũng không đồng ý ở chung với Đàm Dịch Khiêm, hai người cứ dây dưa với nhau như vậy. Như thể hiện tại, đã 10 giờ tối, Đàm Dịch Khiêm không dễ gì mới xử lý xong việc của Đàm Thị, chỉ muốn trở về nhà trọ nhìn cô gái bé nhỏ của anh, nhưng Hạ Tử Du vẫn đóng chặt cửa phòng, ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng gõ cửa của anh. Đàm Dịch Khiêm lại không được cho vào nhà, cuối cùng đành phải lên xe rời khỏi. Đàm Dịch Khiêm phát hiện mình đang bị một chiếc xe thể thao màu vàng theo dõi nên cho xe dừng lại ở bên đường. Chủ nhân chiếc xe thể thao màu vàng thấy Đàm Dịch Khiêm bước xuống xe, nên cũng bước xuống theo. Đàm Dịch Khiêm ung dung nhìn Robert đang lười biếng tựa vào thân xe, không vui nói. Từ khi nào cậu đã thay đổi tính nết hơn nửa đêm rồi mà không có người phụ nữ nào ở bên cạnh vậy? Robert cười he he đến gần Đàm Dịch Khiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến phụ nữ thì tôi lại không thể không nói đến cô nhân viên ưu tú của tôi đang bị cậu bắt cóc kìa. Cậu biết không, hiện tại mail chỉ dựa vào một mình tôi xử lý, tôi mệt đến ngất ngưởng, ngộ nhỡ khách sạn vì một ông chủ như tôi đây mệt mỏi đến độ không thể nào kinh doanh được nữa, cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi đấy. Đàm Dịch Khiêm khom lưng chui vào trong xe, như không có việc gì lạnh nhạt nói. Đi quán bà uống một ly đi, tôi không nghe lầm chứ, không phải trước giờ cậu không thích đi quán bà sao? Robert nhanh chóng chui vào trong xe, ngay sau đó đuổi theo xe Đàm Dịch Khiêm. Cách chương.